Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, đi Hoàng Cung, chương 508, đi Hoàng Cung, trốn, Lâm Phong mặt, sắc, lạnh giá, khóe miệng trong, lộ, ra một vệt cười gằn, bước chân một bước, trong tay hồn phiên múa, tiếng kêu rên liên hồi, lại là hai người chết. Trong thân thể chân hỏa sức mạnh bị thôn phệ đi. Cái kia cầm đầu trung niên cắn răng, môi đều chảy ra một vệt máu tươi. Bước chân một bước, liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một tia gió lạnh phất qua, để thân thể của hắn cứng đờ. Bỗng nhiên đi xuống chìm xuống. Đáng sợ hồn phiên trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn xẹt qua. Âm phong gào thét, nguy hiểm thật. Xích hỏa trưởng bào trung niên mặt, sắc, tái nhợt. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người hạ xuống ở trước người của hắn. Chính là Lâm Phong, những người khác cũng có thể không chết. Thế nhưng ngươi, nhất định phải chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Những người này đến giết hắn, chung quy phải có người phụ trách. Phong trần đám người, muốn phụ trách. Mà này xích hỏa trưởng bào trung niên là đám người kia thủ lĩnh. Hắn đương nhiên cũng phải phụ trách. Muốn Lâm Phong mệnh người. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, Lâm Phong tất nhiên chém giết. Người này hẳn phải chết. Ta cũng là bị người bức bách. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Này xích hỏa trưởng bào trung niên mặt, sắc, cứng ngắc. Trong thanh âm vi hiện ra, lộ ra một tia mềm yếu tâm ý. Có thể sống, ai sẽ muốn chết, luận ngươi là có hay không bị người bức bách. Ngươi muốn giết ta, là sự thực, thực lực ta không bằng ngươi. Liền muốn bị giết, khi đó ngươi thì sẽ không nói ngươi bị người bức bách. Mà thực lực ta mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó ngươi phải chết. Lâm Phong tiếng nói lạnh lùng, hắn luôn luôn chỉ theo đuổi đạo lý đơn giản. Người như giết ta, ta phải giết người. Không có nguyên nhân, liền như Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhóm thế lực tiêu diệt hắn Vân Hải Tông như thế. Hắn có thế lực sau, cũng đem những thế lực này diệt môn, ai khiếm trái, nên do ai đến trả lại. Trường bào trung niên trầm mặc, lập tức không có nhiều lời. Hắn cũng có thể lý giải Lâm Phong, nếu là có người giết hắn. Hắn đồng dạng không thể buông tha đối phương, chắc chắn đối phương chu diệt. Người khác muốn giết mình, chính mình còn không giết hắn người. Này không phải thiện lương, là ngu xuẩn. Hỏa diễm chân nguyên điên cuồng đập ra, trung niên quát lạnh một tiếng. Song trưởng run lên, nhất thời ở hắn trước người. Xuất hiện một loạt hỏa diễm, cuồng mãnh thiêu đốt, hư, ngoặc kép. Lâm Phong lạnh lẽo hừ một tiếng, không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp chính là một bước bước ra, trong tay mặt trời chi phiên hướng về thân thể của đối phương cuốn tới. Phần, ngoặc kép, trung niên một tiếng gầm lên, song trưởng cùng xuất hiện, một đoàn đoàn hỏa diễm điên cuồng hướng về Lâm Phong tuôn tới. Cuồn cuộn không dứt, thu, ngoặc kép, tiếng gió rít gào. Mặt trời chi phiên cuốn qua, chớp mắt đem cái kia một đoàn đoàn hỏa diễm bao vây đi vào. Lập tức trực tiếp cắn nuốt mất, có bao nhiêu người hỏa diễm lại đây, liền thôn bao nhiêu, tình cảnh này để trung niên mặt, sắc, cứng ngắc. Hơi có chút trắng bệch, hắn biết rõ, này mặt trời chi phiên tuy rằng rất lợi hại, nhưng nếu là lực hỏa diễm có thể vượt qua phiên mức cực hạn có thể chịu đựng. Như trước có thể mang phiên thiêu đốt, nhưng rất hiển nhiên, hắn không làm được điểm ấy. Mạnh mẽ hỏa diễm bị cuốn vào mặt trời phiên sau trong nháy mắt liền bị nuốt. Có thể thấy được mặt trời phiên trong hỏa diễm, so với hắn hỏa diễm phải cường đại. Nên kết thúc đi, Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, thân thể như gió bước ra, mặt trời chi phiên ở nuốt hết đối phương toàn bộ hỏa diễm sau khi. Đêm này xích hỏa trung niên thân thể cũng cuốn vào đến phiên bên trong đi. Xì, xì, Điên cuồng lực hỏa diễm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Đem xích hỏa trung niên thân thể đốt cháy, đem linh hồn của hắn nuốt vào phiên trong sao sao không gian. Để hỏa diễm đi luyện hóa trong thân thể hắn nắm giữ lực hỏa diễm thôn tính phệ. Mặt trời trên lá cờ, đáng sợ hỏa diễm ở hung mãnh thiêu đốt, càng ngày càng lợi hại. Mặt trời kia đồ án thượng che kín hỏa diễm, có trên lá cờ bản thân hỏa diễm sức mạnh, còn có vừa nãy nuốt chửng đến. Này cỗ nuốt chửng mà đến sức mạnh có chậm rãi dung nhập vào phiên trong. Cũng có nhưng là xuyên thấu qua Lâm Phong luyện hóa mặt trời phiên thời gian ký thác ở trên lá cờ. Hồn phách lực lượng không ngừng lan truyền cho Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong nhưng không có đi tiếp thu này cỗ chiếm được hỏa diễm sức mạnh, mà là để bọn họ trở về, đem niêm phong ở mặt trời chi phiên bên trong. Này tự diễm sức mạnh còn cần trải qua một cái tinh luyện quá trình. Dù sao bọn họ vốn là đều là những người khác ngọn lửa trên người sức mạnh. Không có trải qua một cái tu luyện tinh luyện, sẽ dẫn đến tu vi cảnh giới vạn, loạn. Chuyện này đối với Lâm Phong mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rất nhiều lúc không chỉ không được xúc tiến tu vi tác dụng trái lại để hắn tu vi cảnh giới không vững chắc. Đối với trở ngại tu luyện tiền cảnh việc, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi làm. Những nuốt chửng đó đạt được lực hỏa diễm, tạm thời đem bọn họ bao bọc ở mặt trời phiên trong căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này giữa hư không không, đãng, liền còn lại Lâm Phong một người. Những người khác chạy trốn đã sớm chạy trốn tới không biết bao xa. Còn những không có đó đào tẩu người, toàn bộ bị Lâm Phong dùng mặt trời phiên cho thu rồi. Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, đem mặt trời phiên cất đi. Trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Cùng kỳ, ngoặc kép, một tiếng thấp cùng uống. Cùng kỳ cánh chim mở ra, lấp lóe mà đến, chớp mắt đi tới Lâm Phong trước mặt. Thân thể ngoặc ở cái kia, chờ đợi Lâm Phong đạp lên. Thượng cổ hung thú cùng kỳ, bây giờ tuy rằng như trước kiệt ngạo khó có thể thuần phục, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, chí ít còn thông mấy phần người, tính. Lâm Phong để hắn làm cái gì, hắn cũng có làm. Bước chân bước ra, Lâm Phong ngồi trên cùng kỳ sau lưng xích thanh cánh chim. Cực kỳ uy nghiêm, đi hoàng cung, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn khí. Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần, liền nghĩ như vậy hắn Lâm Phong chết, để Mục Thanh đến giết hắn, để Tà Hỏa giáo tới đối phó hắn. Những này đều là Thiên Phong Quốc làm được việc tình, mục đích chỉ có một cái, muốn Lâm Phong mệnh. Nếu bọn họ như thế muốn hắn Lâm Phong mệnh, cái kia Lâm Phong làm sao cũng phải cố gắng tác thành người khác không phải. Chí ít có thể chiếm được để Phong Trần thời khắc đều có cơ hội. Cùng kỳ ở trong hư không gào thét, xuyên qua từng tòa cao vót tầng trệt kiến trúc. Lâm Phong đứng ở cùng kỳ cánh chim thượng quan sát phía dưới. Ở trong mây mù qua lại, có khác một phần vẻ đẹp. Mà lúc này hoàng thành bên trong, một ngọn núi đá quang cảnh nơi, Tuyết Nguyệt Quốc hoàng tử Đoàn Nhai, Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần cùng với song phương hai cái quốc gia tuổi trẻ tuấn kiệt đều phân chia với khoảng chừng làm bạn Long Sơn đế quốc tiền bối Nhược Lam Sơn, còn có kiếm thần Nhiều Ngày Khu. Lúc này Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần đột nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh quát đến, để hắn cảm nhận được vài sợi hàn khí, lạnh quá, con người cứng đờ. Phong Trần ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, dường như muốn xuyên thấu tầng tầng mây mù, đi tìm cái kia để trong lòng hắn sinh ra một luồng ý lạnh người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.